pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 338 Nông Gia Tỉ Muội 20. Trình Đại Lục cả kinh dưới, đặt mông ngồi dưới đất, mặt sau cho hắn đoan lại đây một ly ôn khai thủy triệu A Hoa cũng trắng mặt. Lâm Tịch một phen nắm quá Trình Đại Lục cổ áo tử. Tiếp tục sờ, trong miệng oán trách, ngươi chạy gì, ta lại không đùa giỡn ngươi, Trình Đại Lục, này còn không đùa giỡn. Hai ta đổi chỗ một chút, phỏng chừng ta phải bị đánh chết. Triệu A Hoa cúi đầu nghĩ nghĩ, vốn là muốn tránh đi ngược lại tự nhiên hào phóng đi đến hai người trước mặt. Nàng hiểu biết thân Tiểu Mẫn, càng hiểu biết Trình Đại Lục. Nàng có điểm vì vừa rồi kia trong nháy mắt ý nghĩ của chính mình đuổi tới hổ thẹn. Lâm Tịch thấy Triệu A Hoa như vậy, phụt cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tị hiềm đâu. Ha ha, Triệu A Hoa tức giận đáp, ngươi làm việc này người đều không sợ, ta bằng gì tị hiềm. Lâm Tịch nhìn Triệu A Hoa ửng đỏ gương mặt, thật sự không đi, liền không đi. Triệu A Hoa trắng nàng liếc mắt một cái. Lâm Tịch đơn giản ngồi ở Trình Đại Lục bên cạnh, sợ tới mức Trình Đại Lục chạy nhanh hướng bên cạnh xê dịch. Không chờ Lâm Tịch nói chuyện, ngược lại là Triệu A Hoa nói chuyện, chạy gì, ta tại đây nàng còn có thể ăn ngươi. Triệu A Hoa lời kia vừa thốt ra, Trình Đại Lục tức khắc giống ăn thuốc an thần giống nhau. Ngoan ngoãn ngồi bất động, trước nói chuyện thứ nhất, ta đã đem các ngươi sự tình cùng Trình Thúc nói. Trình Thúc thực vừa lòng, ta chuẩn bị qua thu nông nhàn thời điểm cho các ngươi xử lý lên, vừa nghe lời này. Trình Đại Lục mặt có nét hổ thẹn, tuy nói không phải thân Thúc Thúc, nhưng rốt cuộc một bút không viết ra được hai cái trình tự. Nhà mình trưởng bối giới thiệu hắn đến nơi đây thủ công. Kết quả hắn khen ngược, ngắn ngủn 3 tháng liền gặp phải nhàn thoại, lộng không hảo khả năng sẽ cho Thúc Thúc thêm phiền toái. Ngươi hiện tại hối hận còn đuổi tranh, đến lúc đó ngươi làm ngươi sống, ta làm ta sống, đừng nhìn ta là cái đàn bà. Lòng dạ khoan kiệt Triệu A Hoa cười ha hả, Trình Đại Lục vừa nghe chưa cấp, không hối hận, không hối hận, không hối hận, thật sự, ta đi cấp Thúc nói, cùng các ngươi không quan hệ, không phải, có quan hệ, ta, nhìn hai nữ nhân một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trình Đại Lục ngược lại không biết nói cái gì. Lâm Tịch đối Triệu A Hoa nói. Này chuyện thứ hai đâu? Làm cùng không làm, ta nghe ngươi tỏ thái độ, vừa nghe Trình Đại Lục bỏng có thể chữa khỏi. Triệu A Hoa quả thực không tin chính mình lỗ tai. Kia chính là hơn 20 năm vết thương cũ. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Trình Đại Lục. Hài hước nói, liền tính không thể hoàn toàn khôi phục. Không nhìn kỹ khẳng định nhìn không ra tới. Bất quá ngươi liền không lo lắng một khi ta đem hắn trị hết. Hắn biến thành phú cường. Ta không trị kia cũng trị. Hai người đồng thời nói. Tiếng nói vừa dứt, hai người cho nhau nhìn chăm chú. Trước kia những cái đó chưa nói ra tới nói. Tựa hồ đều ở đối phương trong ánh mắt. Trình Đại Lục ngơ ngẩn nhìn Triệu A Hoa. Đôi mắt đột nhiên đã ươn ướt. Tuy rằng chỉ có 3 tháng sớm chiều ở chung. Chẳng phải biết nhân gian có bao nhiêu đầu bạc mà như ngày mới quen. Vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Lâm Tịch giống như thấy thật nhiều phấn hồng phao phao đem hai người cùng nàng khu ngăn cách tới. Chính mình đột nhiên rất nhiều dư. Hảo đi, triệt, đi tìm Pháp Mụ Mụ học yêm dưa muối đi. Lâm Tịch cùng lão thái thái ở chung đến tương đối vui sướng. Có thể nói, Triệu A Hoa lanh lẹ chính là phục chế nàng lão nương. Lâm Tịch đơn giản nhận lão thái thái làm mẹ nuôi. Dựa theo Lâm Tịch logic, nếu đều cùng lão thái thái kêu mẹ, như vậy hổ đầu cũng liền thành nàng nhi tử, như vậy lại cấp hổ đầu mua món đồ chơi đồ ăn vặt. Triệu A Hoa liền sẽ không ngượng ngùng, mà hổ đầu cũng không cần mỗi lần đều chờ nàng mẹ cho phép. Bởi vì cái này cũng là mẹ, quản hắn mẹ nuôi vẫn là ướt mẹ, chờ đến vội xong rồi việc. Lâm Tịch nằm ở mềm sụp thượng, mềm nhẹ gió đêm phất qua cánh mũi, là hoa hồng nùng liệt vẫn là hoa oải hương điềm đạm. Lâm Tịch đầu đối diện đã khai thực xôm xuê huân y thảo biển hoa. Phong nhu hòa vuốt ve mỗi một chuỗi đóa hoa, hoa oải hương điền tựa như thâm lam nùng màu tím cuộn sóng. Tầng tầng lớp lớp nhộn nhạo mở ra, Lâm Tịch đóng mắt, nếu là có thể vẫn luôn như vậy nên thật tốt. Ai, Dung Thí Thí tự hỏi cũng biết là không đâu có thể. Đây là nàng trăm phương ngàn kế trang lâu như vậy bệnh lao phổi nguyên nhân. Thân Tiểu Mẫn quá thành thật, quá mềm yếu, quá thiện lương, quá nhút nhát, mà này đó từ ngữ đặt ở cùng nhau chính là hai chữ. Nhưng khinh, đều mẹ nó biết khi dễ người thành thật, người thành thật bào nhà ngươi phần mộ tổ tiên lạp. Thân Tiểu Mẫn vì cái gì đen gầy yếu? Đó là bởi vì trên người dưỡng quá nhiều đỉa. Mỗi một cái người nhà đều cảm thấy nàng là cái vĩnh viễn sẽ không có câu oán hận đầu ngốc. Mỗi người đều hận không thể đem nàng bóc lột thậm tệ. Ép khô cuối cùng một chút giá trị, nàng nhàn nhạt thở dài. Nói vậy những cái đó Thân Tiểu Mẫn cực phẩm mọi người trong nhà đã mau thiếu kiên nhẫn đi. Cũng không biết, này trước ra chiêu người sẽ là ai đâu. Người ủy thác cũng không có yêu cầu đối cái nào thân nhân tiến hành trả thù. Nàng chỉ là không nghĩ lại quá từ trước khổ nhật từ. Tưởng tượng người khác giống nhau vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Lâm Tịch nhẹ nhàng nghiến răng. Nếu là các ngươi từ đây an phận thủ thường, như vậy chúng ta tường an không có việc gì. Nếu là các ngươi khăng khăng muốn giống cốt truyện như vậy còn muốn tới nô dịch. Áp bức, vậy đừng trách nàng không khách khí. Cho nên nói đi, không phải ta không nghĩ đương tục nữ. Là nhân cha nhóm đem lão nương bức thành người đàn bà đanh đá. Hiện giờ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người tới. Hoặc là ảnh lâu chụp ảnh. Hoặc là một ít tiểu tình lữ lại đây chụp ảnh chung. Giống nhau như vậy Lâm Tịch đều chỉ thu 20 đồng tiền. Bất quá lễ vật liền không tiễn. Rốt cuộc nàng mỗi ngày làm thủ công tạo cũng là rất mệt. Buổi tối, thu thập hảo trong vườn hết thảy. Theo thường lệ lại dùng vải nhựa đem tam đem ghế dựa cái hảo. Lâm Tịch đang chuẩn bị tiếp tục tìm lão mẹ nuôi yêm dưa muối. Đại cửa sắt bị gõ vang lên. Lâm Tịch cười lạnh một tiếng. Xem đi, hôm qua mới nghĩ, hôm nay liền tới cửa tới. Mở ra đại môn Lâm Tịch lại sửng sốt. Đã đoán sai, tới là cái kia phụ nữ chủ nhiệm Trương Đại Tỷ. Lớn nhỏ cũng là cái lãnh đạo. Vị này Lâm Tịch cũng không dám thu phí. Lãnh người hướng trong đi. Trương Đại Tỷ hai đôi mắt cùng đèn pha giống nhau. Tả nhìn hữu xem, đi đến trước cửa phòng thế nhưng lại nói mau chân đến xem hoa sen. Nói cái gì nàng đời này còn không có xem qua hoa sen gì dạng đâu. Lâm Tịch cười cười nói tốt. Bồi nàng cùng nhau hoa thuyền nhỏ đi bộ một chuyến. Sau khi trở về cùng đại gia chào hỏi. Thấy Trương Đại Tỷ một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Lâm Tịch liền đem nàng mang vào chính mình phòng. Trương Đại Tỷ không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tịch. Này hết bệnh rồi, khí sắc cũng hảo, cả người đều trở nên không giống nhau. Lâm Tịch mỉm cười không nói. Hiện giờ Lâm Tịch tốt xấu tính cái đương thời lưu hành tiểu lão bản. Không hề là cái kia đáng thương yêu cầu cứu trợ kẻ đáng thương. Trương Đại Tỷ tự nhiên thu hồi kia phó chúa cứu thế sắc mặt. Quanh co lòng vòng nói một đống vô nghĩa. Cuối cùng rốt cuộc nói đến chính đề. Thế nhưng phải cho nàng giới thiệu đối tượng. Hỏi Lâm Tịch đều có gì yêu cầu. Lâm Tịch nghiêm trang minh tư khổ tưởng hồi lâu. Ta muốn, chỉ cho phép đau ta một người. Muốn sủng ta, không thể gạt ta. Đáp ứng ta mỗi một sự kiện đều phải làm được. Đối ta rằng mỗi một câu đều phải thiệt tình, không được khi dễ ta, mắng ta, phải tin tưởng ta, người khác khi dễ ta. Hắn muốn ở trước tiên ra tới giúp ta, ta vui vẻ, hắn liền phải bồi ta vui vẻ, ta không vui, hắn liền phải hống ta vui vẻ. Vĩnh viễn đều phải cảm thấy ta là xinh đẹp nhất, trong mộng cũng muốn nhìn thấy ta, ở hắn trong lòng chỉ có ta. Trương Đại Tỷ, hảo đi. Coi như ta không có tới. Trương Đại Tỷ khiếp sợ thật lâu sau mới nói. Tiểu Mẫn a, người này, có điểm ý nghĩ kỳ lạ a. Lâm Tịch, ta đem ở mênh mang biển người chung. Tìm kiếm ta nhân sinh chi duy nhất bạn lữ. Đến chi ta hạnh, không được, ta liền chính mình hạt gà một ba quá đi. Hết chương.